tiên sinh nghĩ muốn cái gì dạng bồi thường? Chỉ cần chúng ta có thể làm được, cứ việc mở miệng. Đỗ Hành đôi mắt một chút liền sáng, hắn chớp chớp mắt, cái gì bồi thường đều được sao? Huyền Ngữ nói, người tu hành trọng hứa hẹn, chỉ cần không vượt qua chúng ta năng lực phạm vi. Đỗ Hành nghĩ nghĩ, không biết Huyền Ngữ tiên sinh cũng biết này phụ cận có hay không có thể làm ta an cư lạc nghiệp địa phương. Huyền Ngữ bình tĩnh nhìn Đỗ Hành, Đỗ Hành có chút hoảng hốt, hắn một bữa cơm muốn đổi cái an cư lạc nghiệp chỗ có phải hay không có điểm quá mức. Đỗ Hành sợ chính mình tại Tiếu Tiếu cùng Huyền Ngữ trong mắt thoạt nhìn thành đồ vô sĩ, hắn vội vàng giải thích nói, là cái dạng này, ta bởi vì một ít bất đắc dĩ nguyên nhân. Tạm thời không có biện pháp ngốc tại nhân tu thế giới. Ta sư huynh nói, để cho ta tới Đông Cực Sơn thử thời vận, nói không chừng có thể tìm một cái đường sống. Ta tình huống có điểm đặc thù, nếu là lộng không hảo sẽ bị người đuổi giết họa cập người khác. Ai? Thôi bỏ đi, ta như vậy vẫn là không cần cho người ta thêm phiền toái. Đỗ Hành càng nói càng uể oải, ngay cả Dược Vương cốc người cũng không dám thu lưu hắn. Huống chi chỉ cùng hắn gặp qua một mặt Tiếu Tiếu cùng Huyền Ngữ. Làm người không thể như vậy mặt dày vô sĩ. Hắn vẫn là chờ ngày mai trời đã sáng tìm cái có thể che mưa chắn gió chỗ ở đi. Hoàng Gà đối với Huyền Ngữ pi pi hai tiếng, Huyền Ngữ nói, Tiếu Tiếu nói, tiên sinh làm đồ ăn ăn rất ngon, hắn thực thích. Hoàng Gà lại pi pi pi kêu to vài tiếng, Huyền Ngữ ngẩng đầu, một đôi đen nhánh trong mắt nghiêm túc nhìn Đỗ Hành, Tiếu Tiếu hỏi tiên sinh, hay không nguyện ý cùng chúng ta hồi thôn. Ngài một người ở chỗ này cũng không an toàn. Hoàng Gà ngẩng đầu pi kỹ đối với Đỗ Hành kêu to vài tiếng còn dùng lông xù xù đầu to cọ Đỗ Hành ngực, Đỗ Hành tâm đều phải hòa tan. Huyền Ngữ nói, nơi này có hùng bi cùng lang yêu lui tới, lấy ngươi hiện tại tu vi lưu lại nơi này sẽ trở thành yêu thú đồ ăn. Đỗ Hành trong lòng bắt đầu tính toán, nơi này còn có thôn. Xem Huyền Ngữ cùng Tiếu Tiếu không phải nhân loại, kia hẳn là yêu tu thôn. Một người bình thường tiến vào yêu tu thôn sẽ có cái gì hậu quả? Nếu là hỏi tu chân giới người, bọn họ nhất định sẽ nói, trừ phi ta chán sống, bằng không đánh chết ta đều không đi. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 12. Nhưng là Đỗ Hành cái này ngoại lai lại cảm thấy. Hảo thú vị a. Cúi đầu nhìn xem lông xù xù Tiếu Tiếu. Ngẩng đầu nhìn xem Ngọc Thụ Lâm Phong Huyền Ngữ, Đỗ Hành cười lộ ra bạch nha, ta kêu Đỗ Hành, về sau liền thỉnh Huyền Ngữ cùng Tiếu Tiếu chiếu cố nhiều hơn. Trời xa đất lạ địa phương, có thể có người nguyện ý dẫn hắn, đã thực không tồi. Hắn muốn gì không gì, nhiều lắm ở trong thân thể có cái chính mình cũng chưa gặp qua hạt châu. Đông Cực Sơn nơi nơi đều là nguy hiểm, hắn một người mở ra hoang dã cầu sinh hình thức cũng kiên trì không được bao lâu, nếu là các yêu tu không chê hắn, có thể cho hắn một cái chỗ dung thân liền quá tốt. Nếu là các yêu tu vì hạt châu mà đến, hắn cũng nhận. Lúc này sơn giang phong tuyết lại nổi lên, phòng nhỏ ngoại bùa chú lại bắt đầu lập lòe kim sắc quang mang. Cây cối bị đại tuyết áp chiếc thanh âm thường thường vang lên, Huyền Ngữ thanh âm hòa hoãn lại kiên định, Đỗ tiên sinh, tối nay có phong tuyết, ngày mai chờ phong tuyết ngừng, chúng ta liền hồi thôn. Đỗ Hành có chút ngượng ngùng, hắn nói, ngươi gọi ta Đỗ Hành là được. Huyền Ngữ nghĩ nghĩ, Đỗ Hành. Hắn thanh âm thật sự quá dễ nghe, Đỗ Hành vẫn luôn cảm thấy tên của mình không ra sao, nhưng là ở Huyền Ngữ trong miệng, này hai chữ tựa như hơn nửa đặc hiệu giống nhau, nghe tới lỗ tai đều tê tê dại dại. Đỗ Hành ôm Tiếu Tiếu, bên ngoài nổi lên phong tuyết, Huyền Ngữ ngươi một đường tìm Tiếu Tiếu ăn cơm sao? Huyền Ngữ thật là mỹ nhân, mặc kệ từ góc độ nào xem cũng chưa góc chết, Đỗ Hành hâm mộ nhìn nhìn Huyền Ngữ, đều nói tu chân giới ra mỹ nhân, như vậy mỹ nhân tới rồi tu chân giới cũng không mấy cái đi. Huyền Ngữ nói, yêu tu có linh khí liền có thể miễn trừ ăn uống chi dục. Đỗ Hành hiểu rõ, đó chính là không ăn, vừa lúc, ta cơm chiều bị Tiếu Tiếu ăn, ta cũng không ăn. Ngươi chờ, ta hiện tại một lần nữa là một nồi cơm. Tiếu Tiếu vừa nghe có cơm ăn, lập tức đối với Đỗ Hành mở ra màu vàng miệng, pi pi. Đỗ Hành vuốt Tiếu Tiếu cái bụng nghiêm trang, tiểu hài tử cơm chiều không thể ăn quá nhiều, bằng không sẽ bỏ ăn đau bụng. Tiếu Tiếu như bị sương đánh, toàn bộ gà đều héo. Phòng nhỏ trung nhiều một người một gà, náo nhiệt rất nhiều lại không có vẻ chen chúc. Huyền Ngữ là cái thực an tĩnh người, hắn lẳng lặng ngồi ở cửa sổ hạ trên mặt đất khoanh chân. Tiếu Tiếu tắc vây quanh bệ bếp đổi tới đổi lui, hắn tiểu cánh phiến đến độ mau ra tàn ảnh, Đỗ Hành rất nhiều lần đều thiếu chút nữa dẫm tới rồi hắn. Hầm canh gà là không còn kịp rồi, Đỗ Hành làm một phần thịt kho tàu gà viên. Lần này hắn tuyển dụng mang da đùi gà thịt, cắt thành tiểu đinh. Chờ trong nồi du nhiệt lúc sau, hạ gà viên nhập chảo dầu tạt, tạt đến gà viên biến thành màu vàng nhạt liền vớt ra tới. Đỗ Hành một bên khí thế ngất trời vội vàng, Huyền Ngự một bên nhìn hắn bóng dáng. Đương Đỗ Hành nghe được Huyền Ngự thanh âm khi, hắn còn tưởng rằng xuất hiện ảo giác. Huyền Ngự nói, Đỗ Hành ngươi là người ở nơi nào? Đỗ Hành ở tới trên đường liền nghĩ kỹ rồi vấn đề này, ta là Dược Vương Cốc đệ tử. Huyền Ngự hỏi, chính là Tây Lĩnh Sơn cái kia Dược Vương Cốc. Đỗ Hành lung tung gật đầu, ân, chính là cái kia. Huyền Ngự nói, ngươi tới sớm, chờ đến xuân về hoa nở Đông Cực Sơn thảo dược mới có thể sinh trưởng, mỗi năm đều sẽ có rất nhiều tu sĩ đi vào Đông Cực Sơn tìm kiếm linh thực cùng linh thú. Đỗ Hành cười nói, đúng vậy, quá mấy tháng nói không chừng ta cũng có thể nhìn đến Đông Cực Sơn mùa xuân nào. Huyền Ngự lại hỏi, vậy ngươi là từ Dược Vương Cốc lại đây sao? Đỗ Hành cảm thấy chính mình đều phải cùng Huyền Ngự bọn họ hồi thôn, nên thẳng thắn thành khẩn liền thẳng thắn thành khẩn đi. Hắn thành thật nói, không phải, ta là từ Ma Tôn Ngôn Bất Hối lãnh địa lại đây. Huyền Ngự nghe vậy như suy tư gì, ân. Đỗ Hành hỏi, làm sao vậy? Chính là nghe nói qua Ngôn Bất Hối tên. Huyền Ngự thành thật lắc đầu, không nghe nói qua. Kê lô. Một bên nói chuyện, Đỗ Hành một bên xào gà viên, kỳ thật hắn có thể phóng gia vị chỉ có như vậy một chút. Nhưng là chính là như vậy một chút gia vị đảo đi vào, toàn bộ tiểu trúc ốc liền tràn ngập pháo hoa hơi thở. Huyền Ngự nghe thấy được một cổ mùi thịt, Đỗ Hành đem một mâm gà viên đặt ở trước mặt hắn trên mặt đất, trong nhà đơn sơ, rất nhiều gia cụ cũng chưa thêm vào, Huyền Ngự không cần để ý. Tiếu Tiếu một mụn ngậm một khối gà viên pi pi pi nuốt mất, giống như đang nói không ngại giống nhau. Đỗ Hành đưa cho Huyền Ngự một chén linh gạo cơm, còn có một đôi trúc chiếc đũa, tạm chấp nhận ăn đi, chờ về sau có điều kiện, lại cho các ngươi làm tốt ăn. Huyền Ngự vươn tay tiếp nhận bát cơm cùng chiếc đũa. Tiểu trúc ốc nội có một trương chiếu sáng dùng phù triện, lúc này bởi vì sử dụng thời gian đã dài quá, ánh sáng có chút ảm đạm. Linh gạo cơm thượng như là nhiễm một tầng mông lung quang mang giống nhau, Huyền Ngự miệng mũi da nghe thấy được linh gạo đặc có thanh hương. Đỗ Hành khoanh chân ngồi ở Huyền Ngự đối diện, trong tay hắn cũng bưng một chén cơm. Hắn gấp không chờ nổi gấp mấy khối gà viên đặt ở cơm thượng, gà viên quá dầu chiên quá, gà da thượng xuất hiện một đám tinh miệng tiểu phao, hút đầy nước canh, nghe lên tiên hương bốn phía. Nước tương đem gà viên nhuộm thành hồng màu nâu, dính đầy nước sốt gà viên dừng ở cơm thượng, trắng tinh cơm thượng tức khắc liền nhiều một khối màu đỏ. Đỗ Hành đem gà viên cùng cơm cùng ở bên nhau, sau đó đưa vào trong miệng. Tức khắc gạo thơm ngọt cùng gà nước hàm tiên ở trong miệng đang chéo, lệnh người muốn ăn tăng nhiều. Nhai thượng mấy khẩu, no đủ cơm cùng khẩn trí thịt gà hỗn hợp, bụng đói kêu vang Đỗ Hành không chờ trong miệng cơm hoàn toàn nhai đầu liền nuốt đệ nhị khẩu. Huyền Ngự trong tay cầm chiếc đũa, hắn nhìn trước mặt từng ngụm lùa cơm Đỗ Hành, nhìn nhìn lại lén lút duỗi cổ ăn trộn gà đinh ăn Tiếu Tiếu. Hắn hàm xúc tặng một mụn cơm đến trong miệng, sau đó hắn trong mắt hiện lên một trận kinh hỉ. Đây là Đỗ Hành đến Thái Hư giới ăn đệ nhất đốn cơm no, hắn cùng Huyền Ngự hai ăn nửa nồi cơm cùng nửa nồi gà viên. Ăn no Đỗ Hành lười nhác ngã trên mặt đất, thân thể hắn bắt đầu ấm áp lên. Tiếu Tiếu cọ đến Đỗ Hành bên người, Đỗ Hành thuận thế ôm Tiếu Tiếu, người vẫn là muốn ăn cơm thân thể liền ấm áp. Như vậy ấm áp, là tích cốc đang vô pháp thay thế. Đỗ Hành hàm hồ nói xong lời này lúc sau liền ngủ rồi. Tiếu Tiếu rút vào Đỗ Hành bên người đầu một chút nhắm hai mắt lại. Trên tường chiếu sáng phù triện rốt cuộc châm tẩn, chỉ nghe một trận rất nhỏ phục thanh, phòng nhỏ trung tối sầm xuống dưới. Trong bóng đêm, Huyền Ngự nhìn trên mặt đất ôm Tiếu Tiếu đi vào giấc ngủ Đỗ Hành, hắn đôi mắt giống như là bầu trời đêm sao trời giống nhau lóe quang. Chương 8. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audiotruyen.org. Chương 13. 8. Đây là Đỗ Hành đến Thái Hư giới ngủ đến nhất thoải mái một cái giác, hắn thể xác và tinh thần đều là ấm. Hắn chìm vào giấc ngủ một đêm vô mộng, bên người dựa gần Tiếu Tiếu như là cái đại lò sưởi giống nhau, ấm phốc phốc lông xù xù, ôm như là đại hào ôm gối. Chẳng sợ ngủ ở cứng rắn trên mặt đất, Đỗ Hành đều cảm thấy chính mình thần thanh khí sảng. Một giấc này liền ngủ tới rồi mặt trời lên cao thời điểm. Đỗ Hành mở to mắt liền thấy được Tiếu Tiếu đại mặt ghé vào trước mắt. Tiếu Tiếu pi pi kêu to hai tiếng, Đỗ Hành ở trong mắt hắn thấy được khát vọng, gia hỏa này hai chỉ trong mắt hận không thể viết thượng đồ ăn hai chữ,